Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 98, Bắc Sơn yêu đế. Trong tay Vương Quyền kiếm có chút rung động, nghe đồn người thiện chí mà bất thiện lực, làm cầm trong tay pháp bảo thời điểm, liền có thể cùng đại yêu tranh phong, bất quá khi yêu tộc chân chính cường đại đến trình độ nhất định thời điểm. Bình thường pháp bảo liền không chỗ hữu dụng, nhưng là y nguyên vẫn là có mấy món pháp bảo, tại trong nhân tộc cực phụ nổi danh, như dưới mắt cái này Vương Quyền kiếm, như năm đó Đông Phương Nguyệt Sơ hư không chi lệ, cùng Đồ Sơn Hồng Hồng cách biệt chi chảo, cũng có thể coi là nửa cái pháp bảo. Vương Quyền kiếm, bồi dưỡng danh xưng thiên địa một kiếm Vương Quyền thế gia, khiến cho hưng thịnh mấy ngàn năm không suy, thậm chí năm đó đạo môn binh người, càng làm cho vô số yêu tộc nghe đến đã biến sắc. Đi ra Đồ Sơn, giờ phút này, tại Đồ Sơn bên ngoài, hai đạo nhân ảnh, ngay tại giằng co, một vị là toàn thân tản ra hùng hậu năng lượng màu tím đen hồ tộc nữ vương. Một người khác thì là một vị thấp bé lão giả. Lão giả trong tay nắm lấy cái tẩu hút thuốc, tại nhíu chặt lông mày, một ngụm lại một ngụm quất lấy. Thế gian này già hơn tại yêu quái cũng không nhiều, người cũng nghĩ đi tìm cái chết à? Hắc hồ nữ vương nói, lão đầu tử bất tài, vẫn là hy vọng có thể tại nương nương thủ hạ chống nổi 200 chiêu. 200 chiêu về sau, lão đầu tử liền có thể phá vỡ ngươi không gian bích trướng. Hoàn Đô Kình Thiên lạnh giọng nói, một bên quan chiến Tô Dương có chút không thú vị ngáp một cái. Hai người này đến cùng có đánh hay không? Loại này không gian bích trướng trình độ, có nửa bước đấu tông cảnh giới, nhưng là cũng chỉ là tại trước mắt cảnh giới có chút thực lực mà thôi. Căn bản không thể xem như chân chính không gian bích trướng. Năm đó ở Già Nam học viện thời điểm, vẻn vẹn đấu tôn đỉnh phong điều động không gian chi lực, đều có thể triệt để bao phủ nội viện phương viên vạn dặm hư không, chấn áp dị hỏa, nhưng là trước mắt hắc hồ, hiển nhiên khoảng cách loại trình độ kia đều có cách xa vạn dặm. Chỉ là một loại vận dụng yêu lực, đem trước mặt không gian cho bao phủ lại pháp môn, nhưng là so với Hoan Đô Kình Thiên, hắc hồ hiển nhiên là càng mạnh hơn một tuyến. Hai vị này nên chính là thiên hạ hôm nay cao thủ hàng đầu nhất đi. Thậm chí là Đồ Sơn Nhã Nhã xen vào hắc hồ cùng Hoan Đô Kình Thiên ở giữa, nhưng là đến cảnh giới cỡ này, thực lực sai biệt đã gần như tại không. Tô Dương trong mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía một bên Hoan Đô Lạc Lan. Hoan Đô Lạc Lan cũng là cấp tốc hướng về Tô Dương xem ra. Mặc dù Tô Dương thân ở hư không bên trong, nhưng là Hoan Đô Lạc Lan có thể cảm nhận được có người ở nơi đó. Cho dù là Tô Dương không có gì ẩn tàng, nhưng là bực này trực giác cũng có thể xưng đáng sợ. Chỉ là trong chốc lát, Hoan Đô Lạc Lan đi qua cùng tương lai đều là hiện lên ở Tô Dương trước mặt. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Dù sao mọi nhà có bản khó niệm kinh, nhưng là đó cũng không phải làm sằng làm bậy vốn liếng. Chỉ là nhìn xem trước mặt hai vị cường giả, Tô Dương thực sự không có gì hứng thú. Vạn Độc Chi Vương so với lúc trước Độc Long tới nói, đơn giản chính là tiểu nhi nhà tròi tồn tại. Mặc dù Vạn Độc Chi thể cùng Ách Nan độc thể so ra, đơn thuần luận thể chất tới nói, chênh lệch cũng không lớn, nhưng là thế giới đẳng cấp bản thân liền hạn chế phát triển. Tựa như đấu đế gia tộc, thế giới đẳng cấp tăng lên, tựa như tấn cấp đấu đế, một cái gia tộc tất cả mọi người có thể được ích lợi không nhỏ. Trái lại, nếu là một cái đấu tông gia tộc, phổ thông tộc đàn lời nói, chỉ sợ có rất ít người có thể siêu việt lão tổ tông tồn tại. Về phần trước mặt mấy người, hiển nhiên cũng không có thực lực thế này. Tô Dương bàn tay chậm rãi vạch một cái, một đạo kiếm ảnh theo ống tay áo trượt xuống ra, Vương Quyền kiếm trực tiếp cắm vào trên mặt đất, trong nháy mắt đem hắc hồ bày ra không gian bích trướng cắt đứt. Đồng thời một trận oanh minh, đại địa nứt ra, cả ngọn núi bị Vương Quyền kiếm một phân thành hai. Tô Dương xem hai người một chút, khẽ cười một tiếng, quay người hướng về một bên trong cái khe nhảy vào đi. Hắc hồ cùng Độc Vương không khỏi liếc nhau, đều là nhìn ra riêng phần mình trong mắt nồng đậm chấn kinh. Nhưng là Độc Hoàng trong nháy mắt kịp phản ứng, nắm lên một bên Hoan Đô Lạc Lan, liền hóa thành một đạo hào quang màu tím trong nháy mắt rời đi. Đồng thời, một đạo băng tinh từ một bên ngọn núi phía trên bay lượn mà đến. Hắc hồ nương nương chậm rãi vừa lui, băng tinh liền rơi vào trước mặt trên mặt đất. Đồ Sơn, ta che đậy, hiểu. Một đạo thanh âm lạnh như băng theo Đồ Sơn Nhã Nhã trong miệng truyền ra. Đứng ở một bên ngọn núi phía trên, cao cao tại thượng quan sát hắc hồ nữ vương, vừa mới tại không gian bích trướng phá vỡ trong nháy mắt. Hắc hồ nương nương khí tức trong nháy mắt bại lộ, Đồ Sơn Nhã Nhã đương nhiên sẽ không buông tha vị này hỏa loạn Đồ Sơn kẻ cầm đầu. Nhưng là hắc hồ nương nương nhưng lại không có tâm tình gì lộ ra. Ồ, người vậy mà nhanh như vậy ra. Bắc Sơn yêu đế, bại a, hắc hồ nương nương khóe mắt lấp lóe không hiểu. Ta ngược lại thật ra không có đánh giá cao ngươi. Bất quá lấy thực lực ngươi, muốn lưu lại ta, còn làm không được đi. Đồ Sơn Nhã Nhã không nói gì. Hắc hồ nương nương cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó quay người hóa thành một mảnh hắc vụ, rời đi. Từ đầu đến cuối Đồ Sơn Nhã Nhã đều không tiếp tục xuất thủ. Nàng biết, bằng vào thực lực bây giờ, muốn lưu lại hắc hồ, rất khó, cùng ở chỗ này cùng với nàng lãng phí thời gian, còn không bằng xử lý một chút Đồ Sơn bên trong sự tình. Tại Đồ Sơn bên trong, một bóng người phi tốc hướng về khổ tình đại thụ tới gần. Mà tại trên đường, Bạch Nguyệt Sơ lại là chậm rãi xoay người lại, nhìn xem trước mặt Bắc Sơn yêu đế Thạch Khoan, vị này danh xưng Bắc Sơn đế quân vô thượng cường giả. Tại trong nhân tộc, cho dù là ba tuổi hài đồng, cũng đối những cường giả này đại danh, như sấm bên tai, những người này, chống lên yêu tộc một mảnh bầu trời, là yêu cái này giống loài đại danh từ tồn tại. Mà Thạch Khoan chính là lấy lực lượng cường đại, độc bá Bắc Sơn chi địa. Tiểu tử, ngươi cũng là đến ngăn cản ta. Thạch Khoan lạnh giọng nói, ta cùng khổ tình đại thụ sự tình, không hy vọng có người ngoài nhúng tay. Nếu như ngươi thức thời lời nói, ta khuyên ngươi rời đi. Ta mặc dù không biết ngươi vì cái gì đối khổ tình đại thụ tràn ngập hận ý, nhưng là loại này không khỏi hận ý, sẽ tạo thành vô số thế gian sự thực nam nữ chuyển thế tục duyên mà hủy diệt. Hậu quả này, ngươi Bắc Sơn, đảm đương không nổi. Bạch Nguyệt Sơ vừa cười vừa nói, có thể lựa chọn chuyển thế tục duyên, cũng có rất nhiều thanh danh hiển hách đại yêu quái. Mặc dù một chọi một không có Thạch Khoan thanh danh vang dội, nhưng là chung vào một chỗ, đối với toàn bộ Bắc Sơn cũng có thể tạo thành hủy diệt đả kích. Những đại yêu quái này không chi kỷ trải qua kinh lịch mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm chờ. Nếu là khổ tình đại thụ bị Thạch Khoan hủy, như vậy Bắc Sơn đoán chừng cũng sẽ tại những đại yêu quái này phẫn nộ bên trong xóa tên. Đối với Thạch Khoan không có chút nào chỗ tốt sự tình, Bạch Nguyệt Sơ thậm chí đang hoài nghi trước mặt cái này ngốc đại cá có phải hay không đầu óc nước. Vào, yêu đề ánh mắt cũng là do dự một cái chớp mắt. Nhưng là trong óc tựa hồ có thanh âm gì tại hướng dẫn lấy cái gì. Chỉ là một lát, liền xuống quyết định, tránh ra, hoặc là đánh bại ta. Ta có thể lui ra phía sau. Bắc Sơn yêu đế tiến lên một bước, lạnh lùng nói, ai? Nguyên lai là bởi vì kia hắc hồ a, đám người kia thật đúng là âm hồn bất tán. Bạch Nguyệt Sơ khẽ cười nói, bất quá a, ngươi muốn chiến